Không thể chạm tới. Chương 63, Hoàn. Góc truyện audio.com khiến cho tâm trạng Cố An Trạch thả lỏng hơn ít nhiều. Nhưng sau một thời gian, dưới sự trợ giúp của thuốc và trị liệu tâm lý, bệnh trầm cảm của Cố An Trạch đã cải thiện rõ rệt. Cố An Trạch có hơi không chịu nổi việc cả ngày cứ ra ngoài du lịch khắp nơi. Cậu không đồng ý để cho Tần Sở gánh vác hết nhà cửa. Tuy sắc mặt của Lâm Húc Phi luôn đen như đáy nồi mỗi khi trông thấy Cố An Trạch ngồi cạnh Tần Sở. Hơn nữa Tần Sở mãi ở nhà chăm cậu nên không đến công ty nữa. Khi về nhà ăn Tết, nhưng lúc trị liệu cho Cố An Trạch cũng không hề nói bậy câu nào. Trái lại còn an ủi rồi chúc phúc cho cậu không ít lần. Dù cho thái độ của ba Tần mẹ Tần có dễ chịu đi chăng nữa thì đối với việc Tần Sở phủi bỏ hết công việc tiếp quản vẫn thầm oán giận mấy câu. Thế rồi, sau khi tiến hành một đống kiểm tra này nọ, Cố An Trạch cũng được cho phép tiếp tục làm việc. Người bệnh trầm cảm không nên suốt ngày ru rú trong nhà. Lúc đầu Tần Sở còn đưa cậu đi đây đi đó thăm thú, khiến cho tâm trạng Cố An Trạch thả lỏng hơn ít nhiều. Nhưng sau một thời gian, còn Tần Sở không tránh khỏi bị người trong lòng ép đến công ty. Áp lực ở bệnh viện khá lớn. Cố An Trạch có hơi không chịu nổi việc cả ngày cứ ra ngoài du lịch khắp nơi. Cậu không đồng ý để cho Tần Sở gánh vác hết nhà cửa. Thế nên Cố An Trạch không quay lại vị trí cũ mà được vào trung tâm y tế cộng đồng dưới sự sắp xếp của lãnh đạo cũ. Hơn nữa Tần Sở mãi ở nhà chăm cậu nên không đến công ty nữa. Khi về nhà ăn Tết, những người đến đây khám bệnh thường là những người già ba mức cao, hoặc trẻ em bị cảm sốt. Kể cả lúc dịch cúm mùa xuân và mùa thu bùng phát cũng không mấy bận rộn. Dù cho thái độ của ba Tần mẹ Tần có dễ chịu đi chăng nữa thì đối với việc Tần Sở phủi bỏ hết công việc tiếp quản vẫn thầm oán giận mấy câu. Thế rồi, sau khi tiến hành một đống kiểm tra này nọ, Cố An Trạch cũng được cho phép tiếp tục làm việc. Còn Tần Sở không tránh khỏi bị người trong lòng ép đến công ty. Áp lực ở bệnh viện khá lớn. Thường là những bác sĩ già đã về hưu đến làm việc tại các trung tâm y tế cộng đồng. Bác sĩ trẻ như Cố An Trạch thật sự rất hiếm. Thế nên Cố An Trạch không quay lại vị trí cũ mà được vào trung tâm y tế cộng đồng dưới sự sắp xếp của lãnh đạo cũ. Chưa kể tính cách hiền lành nên rất được các y tá trẻ yêu thích. Những người đến đây khám bệnh thường là những người già ba mức cao, hoặc trẻ em bị cảm sốt. Kể cả lúc dịch cúm mùa xuân và mùa thu bùng phát cũng không mấy bận rộn. Mỗi lần Tần Sở đến đón cậu đều thấy có y tá nhàn rỗi dựa vào bàn tám chuyện với Cố An Trạch. Cố An Trạch cũng mỉm cười trò chuyện với cô ấy. Thường là những bác sĩ già đã về hưu đến làm việc tại các trung tâm y tế cộng đồng. Bác sĩ trẻ như Cố An Trạch thật sự rất hiếm. Chưa kể tính cách hiền lành nên rất được các y tá trẻ yêu thích. Không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn chút nào. Ba mức cao là một thuật ngữ chung cho tăng lipid máu, tăng huyết áp, và tăng đường huyết. Cứ như thế, mỗi lần Tần Sở đến đón cậu đều thấy có y tá nhàn rỗi dựa vào bàn tám chuyện với Cố An Trạch. Cố An Trạch cũng mỉm cười trò chuyện với cô ấy. 5 năm thấm thoát trôi qua. Sinh nhật của Cố An Trạch là ngày 16 tháng 4. Trước lúc Tần Sở trọng sinh thì chưa lần nào ăn mừng với cậu. Không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn chút nào. Ba mức cao là một thuật ngữ chung cho tăng lipid máu, tăng huyết áp, và tăng đường huyết. Cứ như thế, cùng lắm là cậu tự mình ăn một chén mì trường thọ thôi. Nhưng bây giờ có lẽ là bù đắp tiếc nuối trong quá khứ. Tần Sở thử qua bao nhiêu là ý tưởng mới lạ khiến cậu bất ngờ hết lần này đến lần khác. Vào lúc 5 giờ chiều. 5 năm thấm thoát trôi qua. Sinh nhật của Cố An Trạch là ngày 16 tháng 4. Trước lúc Tần Sở trọng sinh thì chưa lần nào ăn mừng với cậu. Đúng giờ có một chiếc xe màu đen dừng trước cửa trung tâm y tế công cộng. Giờ này người bệnh đã vãn bớt.

Gương mặt có hơi u oán nhìn cố An Trạch. Anh muốn mang em bên người mỗi ngày ghê. Dắt trên lưng quần vác đến công ty luôn. Khi không nghĩ cái gì vậy? Người ta là mẹ của đứa nhỏ rồi đó. Anh muốn mang em bên người mỗi ngày ghê. Dắt trên lưng quần vác đến công ty luôn. Khi không nghĩ cái gì vậy? Người ta là mẹ của đứa nhỏ rồi đó. Cậu bật cười, cầm túi đứng dậy, sánh vai cùng Tần Sở đi ra ngoài. Sau khi chào hỏi chú bảo vệ thì cả hai cùng lên xe. Cậu bật cười, cầm túi đứng dậy, sánh vai cùng Tần Sở đi ra ngoài. Sau khi chào hỏi chú bảo vệ thì cả hai cùng lên xe. Cố An Trạch ngồi ở ghế phụ quay sang. Chấm, đừng nghĩ nhiều, cô ấy không có ý gì khác đâu. Không được, anh ghen. Cố An Trạch ngồi ở ghế phụ quay sang. Chấm, đừng nghĩ nhiều, cô ấy không có ý gì khác đâu. Không được, anh ghen. Người đàn ông 35 tuổi thật chẳng màng luôn mặt mũi mà chồm người tới mổ một cái lên má người yêu. Hôm nay là sinh em. Người đàn ông 35 tuổi thật chẳng màng luôn mặt mũi mà chồm người tới mổ một cái lên má người yêu. Hôm nay là sinh em. Đồ ăn chuẩn bị hết trong nhà rồi. Chúng ta về thôi. Tiện thể ngày mai nghỉ xả hơi luôn. Nghe hiểu hàm ý trong lời đối phương. Đồ ăn chuẩn bị hết trong nhà rồi. Chúng ta về thôi. Tiện thể ngày mai nghỉ xả hơi luôn. Nghe hiểu hàm ý trong lời đối phương. Mặt Cố An Trạch nháy mắt đỏ lên. Tần Sở vừa lái xe vừa nhìn cậu. Thấy dáng vẻ thẹn thùng kia. Không nhịn được khẽ cười ra tiếng. Mặt Cố An Trạch nháy mắt đỏ lên. Tần Sở vừa lái xe vừa nhìn cậu. Thấy dáng vẻ thẹn thùng kia. Không nhịn được khẽ cười ra tiếng. Hồi chiều Cầu Cầu đã được dắt ra ngoài đi dạo một. Còn lúc Tần Sở đang nấu cơm thì ngủ ở ổ nhỏ trong phòng khách. Cố An Trạch vừa bước vào nhà. Hồi chiều Cầu Cầu đã được dắt ra ngoài đi dạo một. Còn lúc Tần Sở đang nấu cơm thì ngủ ở ổ nhỏ trong phòng khách. Cố An Trạch vừa bước vào nhà. Nó đã nạp đủ năng lượng hào hứng lao về phía trước. Sủa gâu gâu muốn chủ nhân xoa đầu cho nó. Cố An Trạch đưa túi cho Tần Sở. Mỉm cười ngồi xổm xuống xoa hai cái. Sau đó ôm Cầu Cầu vào trong lòng cọ cọ rồi mới cởi giày. Nó đã nạp đủ năng lượng hào hứng lao về phía trước. Sủa gâu gâu muốn chủ nhân xoa đầu cho nó. Cố An Trạch đưa túi cho Tần Sở. Mỉm cười ngồi xổm xuống xoa hai cái. Sau đó ôm Cầu Cầu vào trong lòng cọ cọ rồi mới cởi giày. Chén đĩa vẫn còn ở trong bếp đợi Tần Sở xào lại lần cuối. Nhưng trên bàn đã bày sẵn một cái bánh kem bự tổ rồi. Anh lại làm bánh kem hả? Nhìn thấy kiểu chữ quen thuộc. Khóe môi Cố An Trạch cong lên. Thân mật đi đến sau lưng ôm eo hắn khẽ rụi rụi một hồi. Chén đĩa vẫn còn ở trong bếp đợi Tần Sở xào lại lần cuối. Nhưng trên bàn đã bày sẵn một cái bánh kem bự tổ rồi. Anh lại làm bánh kem hả? Tần Sở đang tính đổ nồi thịt hầm vừa chín tới ra tô thì đột nhiên bị Cố An Trạch ôm lấy. Thế là tự động bỏ chén trong tay xuống. Nhìn thấy kiểu chữ quen thuộc. Khóe môi Cố An Trạch cong lên. Thân mật đi đến sau lưng ôm eo hắn khẽ rụi rụi một hồi. Tần Sở đang tính đổ nồi thịt hầm vừa chín tới ra tô thì đột nhiên bị Cố An Trạch ôm lấy. Thế là tự động bỏ chén trong tay xuống. Quay đầu lại dùng sức hôn cậu một cái. Ngoan nào, ăn cơm trước đã. Cầu Cầu ngửi thấy mùi thơm đã lạch bạch chảy vào nhà bếp. Quay đầu lại dùng sức hôn cậu một cái. Ngoan nào. Ăn cơm trước đã, Cầu Cầu ngửi thấy mùi thơm đã lạch bạch chảy vào nhà bếp. Không ngừng phấn khích vẫy đuôi, Cố An Trạch mím môi nở nụ cười. Rồi tò tò đi theo sau đuôi Tần Sở, ngắm nhìn người nọ bưng hết đồ ăn lên bàn. Không ngừng phấn khích vẫy đuôi, Cố An Trạch mím môi nở nụ cười. Rồi tò tò đi theo sau đuôi Tần Sở, ngắm nhìn người nọ bưng hết đồ ăn lên bàn. Cứ như thân phận trong nhà của hai người bỗng bị tráo đổi cho nhau. 5 năm qua, Số lần xuống bếp của cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cứ như thân phận trong nhà của hai người bỗng bị tráo đổi cho nhau. 5 năm qua, số lần xuống bếp của cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn người đàn ông đã từng không động tay vào việc nhà giờ đây lại sợ cậu mệt mỏi. Còn người đàn ông đã từng không động tay vào việc nhà giờ đây lại sợ cậu mệt mỏi. Nên chỉ thấy cậu khiêng quần áo thôi đã vội vàng chạy tới máng xào phơi đồ lên phụ một tay liền. Nên chỉ thấy cậu khiêng quần áo thôi đã vội vàng chạy tới máng xào phơi đồ lên phụ một tay liền. Nhìn một bàn thức ăn có cái bánh kem to đùng chính giữa. Cố An Trạch bỗng dâng lên một cảm giác không chân thật. Nhìn một bàn thức ăn có cái bánh kem to đùng chính giữa. Cố An Trạch bỗng dâng lên một cảm giác không chân thật. Tần Sở ngồi đối diện thì đã khui một chai rượu rót cho hai người mỗi người một chút. An Trạch, sinh nhật vui vẻ. Tần Sở ngồi đối diện thì đã khui một chai rượu rót cho hai người mỗi người một chút. An Trạch, sinh nhật vui vẻ. Sắc màu nhợt nhạt của rượu nhẹ đong đưa trong ly thủy tinh. Hai người khẽ chạm ly rồi nhấp một ngụm nhỏ. Sắc màu nhợt nhạt của rượu nhẹ đong đưa trong ly thủy tinh. Hai người khẽ chạm ly rồi nhấp một ngụm nhỏ. Cố An Trạch còn chưa kịp nói cảm ơn thì chén đã bị gắp đầy đồ ăn. Ê, đủ rồi, đừng gắp nữa, mình từ từ ăn đi. Cố An Trạch còn chưa kịp nói cảm ơn thì chén đã bị gắp đầy đồ ăn. Ê, đủ rồi, đừng gắp nữa, mình từ từ ăn đi. Cậu luôn cảm thấy mình được chăm sóc cứ như một đứa trẻ vậy. Vừa ấm lòng lại vừa bất đắc dĩ. Cậu luôn cảm thấy mình được chăm sóc cứ như một đứa trẻ vậy. Vừa ấm lòng lại vừa bất đắc dĩ. Chỉ đành gắp một miếng thịt trong chén bỏ vào miệng. Tần Sở thấy hai má nhai nhai của cậu xong mới bằng lòng gắp cho mình một đũa theo. Chỉ đành gắp một miếng thịt trong chén bỏ vào miệng. Tần Sở thấy hai má nhai nhai của cậu xong mới bằng lòng gắp cho mình một đũa theo. Món này anh mới học được trên mạng. Ăn ngon không? Ngon lắm, cực kỳ ngon luôn. Nuốt thêm một miếng thịt nữa. Cố An Trạch lại mỉm cười. Món này anh mới học được trên mạng. Ăn ngon không? Ngon lắm, cực kỳ ngon luôn. Nuốt thêm một miếng thịt nữa. Cố An Trạch lại mỉm cười. Đoạn một tay chống cằm nhìn người đối diện. Có điều đồ ăn nhiều quá. Hôm nay ăn không hết đâu. Bánh kem năm nay cũng rõ to nữa. Hay là lát nữa em cắt chia cho cô nhóc hàng xóm nha. Nhóc ấy thích ăn lắm. Hôm nay là sinh nhật của em mà. Sao mà chỉ nấu sơ sài mấy món được. Đoạn một tay chống cằm nhìn người đối diện. Có điều đồ ăn nhiều quá. Hôm nay ăn không hết đâu. Bánh kem năm nay cũng rõ to nữa. Hay là lát nữa em cắt chia cho cô nhóc hàng xóm nha. Nhóc ấy thích ăn lắm. Hôm nay là sinh nhật của em mà. Sao mà chỉ nấu sơ sài mấy món được. Tần Sở lại gắp cho cậu một đũa đồ ăn. Em ăn nhiều một chút đi. Gần đây thấy em gầy đi rồi này. Hà, có sao? Em tăng lên 2 cân rồi. Tần Sở lại gắp cho cậu một đũa đồ ăn. Em ăn nhiều một chút đi. Gần đây thấy em gầy đi rồi này. Hà, có sao? Em tăng lên 2 cân rồi. Cố An Trạch ngoan ngoãn ăn đồ đối phương gắp cho. Cậu cứ cười tủm tỉm nhìn người đối diện suốt. Mãi đến khi ăn không nổi nữa. Cố An Trạch ngoan ngoãn ăn đồ đối phương gắp cho. Cậu cứ cười tủm tỉm nhìn người đối diện suốt. Mãi đến khi ăn không nổi nữa. Cuối cùng đành buông chén ra. Tần Sở từ đầu đến cuối vẫn luôn trò chuyện với người yêu nên thấy cậu ăn vào khá nhiều. Cuối cùng đành buông chén ra. Tần Sở từ đầu đến cuối vẫn luôn trò chuyện với người yêu nên thấy cậu ăn vào khá nhiều. Thế mới nhanh chóng giải quyết sạch chén mì của mình. Chén dĩa đương nhiên là do Tần Sở rửa. Cố An Trạch thì đang cân nhắc cắt bánh kem thành miếng nhỏ nhỏ xinh xinh đem chia cho hàng xóm. Cô An Trạch thì đang cân nhắc cắt bánh kem thành miếng nhỏ nhỏ xinh xinh đem chia cho hàng xóm. Do Tần Sở yêu cầu nên mới phải để lại 2 miếng trong tủ lạnh. Lúc cô An Trạch quay vào nhà, Tần Sở đã lau tay đi ra khỏi nhà bếp. Tivi đang bật, do Tần Sở yêu cầu nên mới phải để lại 2 miếng trong tủ lạnh. Lúc cô An Trạch quay vào nhà, Tần Sở đã lau tay đi ra khỏi nhà bếp. Tivi đang bật, Cầu Cầu nằm dài trên sofa nhấn nút điều khiển tivi. Ánh đèn ấm áp chiếu sáng mỗi một góc nhà. Cầu Cầu nằm dài trên sofa nhấn nút điều khiển tivi. Ánh đèn ấm áp chiếu sáng mỗi một góc nhà. Dù cho đang ồn ào náo động nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm cúng. Em đi, tắm nha, có những chuyện không cần phải nói nhiều. Dù cho đang ồn ào náo động nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm cúng. Em đi, tắm nha, có những chuyện không cần phải nói nhiều. Cô An Trạch nháy mắt đã thấy được dục vọng ẩn sâu trong đôi mắt của Tần Sở. Và rồi thấy Tần Sở lắc đầu, trực tiếp ôm lấy eo cậu. Cô An Trạch nháy mắt đã thấy được dục vọng ẩn sâu trong đôi mắt của Tần Sở. Và rồi thấy Tần Sở lắc đầu, trực tiếp ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng hôn lên má. Làm xong rồi tắm, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên. Hai người cùng nhau ngã trên sofa. Cầu Cầu buộc phải nhảy khỏi ghế, nhẹ nhàng hôn lên má. Làm xong rồi tắm, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên. Hai người cùng nhau ngã trên sofa. Cầu Cầu buộc phải nhảy khỏi ghế, tủi thân nức nở 2 tiếng. Nhưng lúc này không ai còn tâm tư để tâm đến nó nữa. Cô An Trạch đã mơ màng động tình, tủi thân nức nở 2 tiếng. Nhưng lúc này không ai còn tâm tư để tâm đến nó nữa. Cô An Trạch đã mơ màng động tình, híp mắt tận hưởng vui sướng mà Tần Sở mang đến. Cầu Cầu là con chó đã bị triệt sản từ lâu, híp mắt tận hưởng vui sướng mà Tần Sở mang đến. Cầu Cầu là con chó đã bị triệt sản từ lâu. Nó kinh ngạc nhìn những động tác kỳ lạ của hai chủ nhân. Rồi lại đánh hơi thấy thứ mùi kỳ lạ đang dần lan tỏa trong không khí. Nó kinh ngạc nhìn những động tác kỳ lạ của hai chủ nhân. Rồi lại đánh hơi thấy thứ mùi kỳ lạ đang dần lan tỏa trong không khí. Bèn quẳng đuôi bực bội bò về trong ổ, thời khắc nước sữa sắp giao hòa. Cô An Trạch muốn quay về phòng ngủ khóa cửa rồi mới tiếp tục. Bèn quẳng đuôi bực bội bò về trong ổ, thời khắc nước sữa sắp giao hòa. Cô An Trạch muốn quay về phòng ngủ khóa cửa rồi mới tiếp tục. Bọn họ chưa bao giờ làm trước mặt Cầu Cầu. Mỗi lần Boom Bang đều phải khóa cửa lại để tránh cho Cầu Cầu hiếu kỳ sủa gâu gâu bên cạnh. Bọn họ chưa bao giờ làm trước mặt Cầu Cầu. Mỗi lần Boom Bang đều phải khóa cửa lại để tránh cho Cầu Cầu hiếu kỳ sủa gâu gâu bên cạnh. Nhưng Tần Sở không chịu mà đi lấy 2 miếng bánh kem cuối cùng tới. Quết kem bôi từng chút lên trên mặt người yêu. Nhưng Tần Sở không chịu mà đi lấy 2 miếng bánh kem cuối cùng tới. Quết kem bôi từng chút lên trên mặt người yêu. Cầu Cầu ngửi được mùi bơ trong không khí, lại chạy bình bịch tới. Nó tưởng được cho ăn vặt, rồi lại thấy Tần Sở nằm sấp trên người cô An Trạch. Cầu Cầu ngửi được mùi bơ trong không khí, lại chạy bình bịch tới. Nó tưởng được cho ăn vặt, rồi lại thấy Tần Sở nằm sấp trên người cô An Trạch. Liếm đi từng vết bơ đang ngọt ngào tỏa ra. Cầu Cầu thút thít kêu một tiếng, nhưng chả có ai để ý đến nó. Nó bất mãn trườn tới muốn ăn chung. Liếm đi từng vết bơ đang ngọt ngào tỏa ra. Cầu Cầu thút thít kêu một tiếng, nhưng chả có ai để ý đến nó. Nó bất mãn trườn tới muốn ăn chung, xong bị Tần Sở đẩy ra chỗ khác. Gâu, gâu, dựa vào cái gì mà lại không cho nó ăn chứ? Mặt cô An Trạch đã đỏ bừng hết cả lên, xong bị Tần Sở đẩy ra chỗ khác. Gâu, gâu, dựa vào cái gì mà lại không cho nó ăn chứ? Mặt cô An Trạch đã đỏ bừng hết cả lên. Cậu muốn chui rúc vào trong ngực của Tần Sở, nhưng kế đó nhanh chóng bị làm cho nói không ra lời. Cầu cầu tủi thân đứng cạnh sofa, mắt chó mở tròn xoe, không hài lòng chút nào đối với hai người chủ đang chơi đùa với nhau trước mặt. Gâu, gâu, gâu, cậu muốn chui rúc vào trong ngực của Tần Sờ, nhưng kế đó nhanh chóng bị làm cho nói không ra lời. Cầu cầu tủi thân đứng cạnh sofa, mắt chó mở tròn xoe, nó liên tục chồm đến muốn dụi vào người Cố An Trạch, nhưng đều bị Tần Sở đẩy ra. Không hài lòng chút nào đối với hai người chủ đang chơi đùa với nhau trước mặt. Gâu, gâu, gâu, nó liên tục chồm đến muốn dụi vào người Cố An Trạch, nhưng đều bị Tần Sở đẩy ra. Cuối cùng hình như nó cũng biết chủ nhân lúc này không chào đón mình. Thế là tủi thân rũ đuôi lết về ổ chó của mình. Cuối cùng hình như nó cũng biết chủ nhân lúc này không chào đón mình. Thế là tủi thân rũ đuôi lết về ổ chó của mình. U oán lia mắt nhìn hai người đàn ông đang ôm ấp trên sofa. Hết chương 62. Hoàn chính văn, cách chương. U oán lia mắt nhìn hai người đàn ông đang ôm ấp trên sofa. Hết chương 62. Hoàn chính văn, cách chương.